Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1466, chờ gió chờ tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khuynh lúc đó, Sơn Hải cảnh tất cả thần trạch khép kinh các lộ sơn thần hải thần, mượn thần trạch thần danh chi lực tự thủ kia vực để tránh thiên tai, đợi chờ thiên địa thanh minh lúc duy chỉ có thần bí khó lường trung ương chi sơn, lại vào lúc này hiển lộ bộ dạng, mở rộng ra sơn môn. Cái gọi là trung ương chi sơn, danh như ý nghĩa, vị trí tại này giới trung ương nhất. Kia rộng lớn không biết vài ngàn dặm, cao không biết mấy vạn trượng. Thiên băng đất sụt lúc không thể đem nó dao động. Có lẽ ở trên thế giới này, căn bổn không có chuyện gì vật có thể ảnh hưởng nó. Tại xa xôi trong gió tuyết có một cái dâng trào thân ảnh đi tới. Người kia nét mặt rực rỡ, mặc hồng đáy viền vàng vũ phục. Một con tay áo trống rỗng rủ tại bên người, còn sót lại một cánh tay, trong tay dẫn một thanh đao. Hậu bối mà duệ mũi nhọn đao, không thấy tay động, không thấy đao động. Vô luận gió lốc tới, sấm sét tới, bão tuyết tới, đều chỉ có một đạo thiên chi kẽ nứt thỏa đáng kéo ra, đem tất cả thiên tai đều chiếm đoạt. Ầm ầm tiếng sấm, phảng phất là vì hắn nổi trống. Tiếp thiên liền hải tia chớp tựa như tại vì hắn lớn mạnh đi. Thiên như muốn sập nhưng không thể nghiêng xuống, hải tại chảy ngược cũng không có thể va chạm, hết thảy tất cả cũng không thể đủ ảnh hưởng hắn, hắn đối mặt kia nguy nga trung ương chi sơn đi lại có chính hắn vừa dày vừa nặng cùng xa xưa. Y phần phật, gió bừa bãi, hắn liền như vậy một mình đi lại tại tận thế bên trong, từng bước nhích tới gần trung ương chi sơn. Dừng bước tại sơn phía trước, có hai người, đã sớm chờ ở nơi đây. Một người khí chất dũng mãnh, thân hoàn toàn vật mục hoàn toàn người, một bộ vũ phục, một thanh yêu đao. Một người ngũ quan sơ lạnh, lại khí chất thân thiện. Bọn họ đương nhiên là Sở Dục Chi cùng Tiêu Thứ, tại lần này sơn hải cảnh trong thí luyện công nhận yếu nhất đội ngũ. Ngay cả Hạng Bác cùng Thái Dần tại mất đi Ngọc Bích sau trước tiên nghĩ đến quả thật có thể hay không tìm được Sở Dục Chi hai người cướp đoạt bọn họ Ngọc Bích. Ngay cả Đấu Đá Lung Tung Trung Ly Viêm muốn nghĩ một cái chém người danh sách cũng không nghĩ ra tên của bọn họ. Nhưng hiện tại hai người bọn họ đứng ở chỗ này, ngăn ở tiến vào Trung ương Chi Sơn phải qua trên đường, nhưng lại có một loại ở cười lớn hổ, ngồi chờ thiên hạ anh hùng tư thái. Dài dòng nhẫn nại, dài dòng đợi chờ. Bọn họ là xuất thân thường thường Sở Dục Chi, tạm thời góp đủ số Tiêu Thứ. Sơn hải cảnh bên trong nhất không thấy được một tổ tồn tại. Giờ này khắc này, Sở Dục Chi trầm mặc nhìn đấu chiêu tay thậm chí không có đặt ở chuôi đao trên, nhưng cả người liền giống một thanh đã tại trong vỏ run rẩy kêu đao, xúc tích toàn bộ. Hắn đang đợi ra khỏi vỏ, hắn đang đợi nở rộ. 20 năm tới luyện một đao kia phong mang, ai tới xem, nhưng đấu chiêu không nhìn hắn, cũng không nhìn đao của hắn. Đấu chiêu thậm chí cũng không nhìn Tiêu Thứ, cái này kiêu ngạo quá mức nam tử ánh mắt vượt qua trước mắt hai người, rơi tại trung ương chi sơn trên sơn đảo. Vào núi lộ khẩu có một tòa hình vuông bia đá, khắc chữ viết. Trung ương chi sơn, quả thực không có đi nhầm lộ. Hắn nghĩ, chúng ta lúc trước đã gặp mặt, đứng ở Sở Dục Chi bên cạnh Tiêu Thứ ánh mắt thâm thúy, nhưng cười đến rất ôn hòa, ngữ mang quan tâm. Tay của ngươi làm sao vậy? Đấu chiêu rất tùy ý nói, bị Trung Ly Viêm chém đứt rồi. Thậm chí còn khen một tiếng, hắn rất có tiến bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cũng quá không cho phép rồi, Tiêu Thứ oán hận nói, chém đây cũng không phải là lấy tay a, đấu chiêu liếc về tới đây liếc mắt một cái. Khụ, ý của ta là nói Trung Ly Viêm hạng người quả nhiên không phải đấu huynh đối thủ. Này sơn hải cảnh bên trong, mất đi một tổ người cạnh tranh thật là thật đáng mừng. Hắn nhìn đấu chiêu, lần trước gặp mặt lúc đề nghị của ta, đấu huynh có muốn hay không lo lắng nữa một thoáng. Lần trước vấn đề, lần này chắc hẳn ngươi chuẩn bị xong mang cho ta đáp án rồi. Đấu chiêu lúc này mới chính thức đưa ánh mắt chuyển đến trên người hắn, trong mắt cái loại kia rực rỡ cùng ấm áp hoàn toàn không thấy, hơn kiêu, hơn cuồng, hơn dũng, hơn liệt. Ngươi nơi nào đến tự tin, hắn dẫn đao đi về phía trước. Mà ở Sở Dục Chi cùng Tiêu Thứ phía sau, từng đám mặc da thú váy, hoặc cầm trường mâu, hoặc cầm đoàn cung trường đao chân không võ sĩ, từ từ hiển lộ bộ dạng. Mọi người cơ khỏe mạnh thân có lông dài, mặt có hoa văn màu, hơi thở nhanh nhẹn dũng mãnh phi thường. Những thứ này lông dài võ sĩ, ước chừng có hơn 1000 chúng. Hoàn toàn chiếm cứ trung ương chi sơn sơn đạo, đội hình nghiêm chỉnh. Cầm trường mâu người phía trước, cầm đoàn cung trường đao người ở phía sau. Ở giữa còn có một chút trên cổ treo kèn lệnh võ sĩ, khu sử hồ báo gấu bi, trong lúc nhất thời gào to không ngừng. Kia hồ là gầy hồ, báo là đói báo, nằm bò gấu cường tráng hung ác, người lập bi ác hình ác cùng. Tuy không phải dị thú, nhưng cũng là mãnh thú, quan trọng hơn chính là toàn bộ quân trận một khối, hiển nhiên ăn no kinh chiến tranh khảo nghiệm qua, là hoàn toàn đánh cho lên ác chiến quân đội. Tại đây chút ít lông dài võ sĩ chung, trong đó có 4 cái đặc biệt cao lớn, trên người khoác áo giáp, trên tay nâng chính là kiếm bảng to. Hơi thở cường hãn, căn bản không thua Sở Dục Chi. Tại bọn họ nắm trong tay phía dưới, này binh trận cường độ cũng có thể nghĩ. Tiêu Thứ quay đầu lại theo chân bọn họ huyên thuyên nói mấy câu nói, bọn họ liền đứng lại bất động, chỉ lấy hung ác ánh mắt nhìn chăm chú đấu chiêu. Mao Dân chiến sĩ 1002, Tiêu Thứ thái độ vẫn rất tốt, không biết có thể cùng đấu huynh nhờ một chút sao? Chúng ta liên thủ tại chỗ này, đào thải khác tất cả người cạnh tranh. Ta cùng Sở Dục Chi thành ý 10 phần, ngươi ngọc bích càng nhiều, cơ hội của ngươi lớn hơn nữa, đến tiếp sau đoạt đến mới ngọc bích quả thật ngươi trước phân. Sơn Hải dị thú chí có 5, có Mao Dân quốc gia, làm người thân sinh Mao. Theo họ ăn thử, khiến cho 4 điều. Những thứ này Mao Dân chiến sĩ, không thể nghi ngờ đại biểu Sơn Hải cảnh bên trong một phương thế lực cường đại. Đấu chiêu nở nụ cười, chỉ nói, ngươi thế nhưng sẽ nói Mao Dân ngôn ngữ. Tiêu Thứ cười nói, tung hoành chi sĩ công phu tất cả miệng lưỡi trên, nếu như liền giao lưu cũng không thể ta nên Trầm Hải, xấu hổ thấy ở người vậy. Nói thật, hắn kéo việc nhà hỏi, người biết vì cái gì bọn họ nguyện ý giúp ta sao? Nhất loại này làm cho người tìm tòi nghiên cứu nói chuyện phiếm, hầu hết có thể bỏ đi đối lập tâm tình. Tò mò là lý giải bắt đầu Tiêu Thứ không thể nghi ngờ am hiểu sâu đạo này. Nhưng đấu chiêu chẳng qua là lắc đầu, ngữ khí thoải mái mà nói ra. Ta không quá quan tâm, Tiêu Thứ là thế nào thuyết phục Mao Dân, như thế nào kéo ra đến như vậy một chi đội ngũ, như thế nào trước tiên tìm được Trung ương Chi Sơn, trước tiên ở chỗ này mai phục. Chắc là một cái phi thường ưu việt câu chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là Sơn Hải cảnh yếu nhất một chi đội ngũ tại mọi người không thể nhìn chăm chú đến địa phương, Tiêu Thứ cùng Sở Dục Chi nhất định làm rất nhiều nỗ lực. Nhưng là hắn không quan tâm, hắn tiếp tục đi về phía trước lại không hề. Nữa cùng Tiêu Thứ giao lưu, đối với Sở Dục Chi nói. Sở Dục Chi, cho nhiều ta một chút áp lực sao? Nếu như ngươi có thể đứt rời ta còn lại cái tay này, sau khi ra ngoài ta làm chủ truyền cho ngươi nhất thức thiên phạt. Đấu chiến thất thức thiên phạt, đấu chiêu thật giống như căn bản là nhìn kia 1200 vị Mao Dân chiến sĩ như không có gì cầm Sở Dục Chi cùng Tiêu Thứ coi như không khí, thậm chí muốn dùng này trọng thưởng tới cất cao đối thủ ý chí chiến đấu. Kia cuồng vọng cũng như thế. Người nào có thể cự tuyệt đệ nhất sát phạt thuật, đang ở sở thân là sở người Sở Dục Chi, càng là không thể đủ ngoại lệ. Mắt hắn, thoáng cái liền sáng rỡ lên, tinh mang tăng vọt. Nhưng hắn rất nhanh lại đem này tia sáng thu lại. Không, mục tiêu của ta là chém giết ngươi, đem ngươi đuổi đi xa rời trường, tuyệt không chỉ là chém xuống cánh tay của ngươi. Hắn nắm chặt trường đao, giống như là tại báo cho chính mình. Tuyệt không, Tiền Hiền viết, lấy pháp tại trên, vẻn vẹn được vì chung, lấy pháp tại chung, cố vì kia xuống. Ta muốn lấy bên trên nó người, làm sao có thể ngoài ra vật đụng đến ta tâm cách chương.